Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 120 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 4, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, Lôi Thanh Ngang đồng học như cũ nắm tay Bính tinh thần sáng láng mà đánh trò chơi. Tầm mắt gắt gao dừng ở trên màn hình. Tiếng đập cửa vang lên khi Lôi Thanh Ngang tưởng mẫu thân liền thuận miệng trở về một câu: tiến vào, Sơ Hạ đừng ở ngoài cửa, cách môn đều có thể nghe thấy kia. Trò chơi âm hiệu tiếng vang lên. Nghe thấy Lôi Thanh Ngang đáp lời thanh, giơ tay liền đẩy ra cửa phòng, nhấc chân cất bước phòng nghỉ gian đi vào đi. Liền nhìn đến Lôi Thanh Ngang bóng dáng. Phòng nội rõ ràng chính là một nam hài tử phòng, nhưng thật ra cũng coi như sạch sẽ. Một chương án thư, bên cạnh dựa tường địa phương bày một trận giá sách bãi đầy sách vở. Liếc mắt một cái đảo qua đi có thể nhìn đến không ít ngoại ngữ thư tịch. Xem ra Lôi Thanh Ngang vẫn là cái hiếu học hảo hài tử sao? Vừa lòng mà gợi lên khóe môi, đi đến giá sách trước đứng yên, tùy tay rút ra một quyển sách, mở ra, bên này, Lôi Thanh Ngang nghe thấy có người, cảm giác được có người tiến vào, lại không có mở miệng nói chuyện, trò chơi vừa lúc kết thúc, quay đầu vừa thấy, nháy mắt đồng tử co rụt lại, lão sư, nàng như thế nào sẽ đến? Lôi Thanh Ngang buông trong tay bính, thấy Sơ Hạ đang cúi đầu đọc sách, liền đinh chặt cánh môi nhìn nàng. Sơ Hạ hôm nay như cũ xuyên một thân chức nghiệp trang phục, vừa người tiểu tây trang phát họa ra nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Từ Lôi Thanh Ngang này chỗ xem qua đi, có thể thấy Sơ Hạ kiêng ngạo nhân hảo dáng người bày biện ra hoàn mỹ ép đường cong. Nàng khuôn mặt nhỏ buông xuống, nhìn trong tay thư, mảnh dài lông mi ở mắt liễm chỗ đầu tiếp theo nói ám ảnh. Thẳng thắn quỳnh mũi, kia hồng nhạt cánh môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt cười nhạt. Lôi Thanh Ngang nhìn nàng, dần dần mê mẩn, nàng lớn lên thật là đẹp mắt. So với hắn ở tivi thượng gặp qua những cái đó minh tinh còn phải đẹp. Sơ Hạ phát hiện có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, nghiêng đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Lôi Thanh Ngang lược hiện mê mang ánh mắt. A, xảy ra chuyện gì? Khẽ cười một tiếng, hỏi. A, Lôi Thanh Ngang thấy Sơ Hạ cặp kia con ngươi nhìn về phía hắn, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, bên tai lặng lẽ nổi lên hồng nhạt đỏ ửng. Ánh mắt chợt lóe không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Ngươi như thế nào tới? Ta nhớ rõ ta cho mời giả, ta thân là ngươi lão sư. Ta đến xem ngươi, ngày hôm qua còn sinh long hoạt hổ một người, hôm nay như thế nào liền thân thể không thoải mái? Nhìn Lôi Thanh Ngang trên mặt tứ thanh, Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng tới, phụt, xin lỗi. Xem ra ngươi thân thể xác thật không quá thoải mái, Lôi Thanh Ngang. Đây là thân là lão sư nên làm sự. Nàng này rõ ràng chính là thứ lỏa lỏa cười nhạo a. Lôi Thanh Ngang trừng lớn con ngươi, tức giận mà trừng mắt Sơ Hạ. Kia ý tứ phảng phất đang nói, ngươi cư nhiên cười ta. Không thể không nói, Lôi Thanh Ngang nếu trên mặt không ứ thanh, dáng vẻ này phỏng chừng rất nhận người thích, chính là hắn tức giận biểu tình xứng với hắn kia vẻ mặt tứ thanh. Sơ Hạ như thế nào xem, đều tràn ngập hỉ cảm. Money ngạo kiều tiểu thiếu niên, nói chuyện chính sự đi, như thế nào bị thương, xem ngươi này mặt, bị đánh không nhẹ a. Sơ Hạ đem trong tay thư thả lại giá sách, duỗi tay kéo khai bên cạnh ghế dựa, thân mình một bên ngồi xuống dưới, nhìn Sơ Hạ động tác, Lôi Thanh Ngang hơi không quá tự nhiên động thân mình. Bởi vì từ hắn góc độ này xem qua đi, Sơ Hạ cặp kia thon dài đùi đẹp chân ngọc liền hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhớ kỹ, trắng nõn như ngọc cẳng chân, tinh xảo chân lỏa, phấn nộn ngón chân đầu. Lôi Thanh Ngang dù sao cũng là hơn 10 tuổi thiếu niên. Chính sự đối khác phải tò mò tuổi. Đối mặt Sơ Hạ như vậy một cái mọi thứ xuất sắc nữ nhân. Trong lòng khó tránh khỏi có vài phần tâm viên ý mã. Như thế nào, không nghĩ nói. Sơ Hạ lại lần nữa mở miệng nói. Nàng cũng phát hiện Lôi Thanh Ngang bộ dáng có điểm không thích hợp. Lại không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc đối phương tuổi so nàng tiểu như vậy nhiều. Lại nói tiếp, Sơ Hạ đã 23. Trước mắt phía trước cũng mới 18 tuổi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mới vừa thành niên đi. Ngoặc kép, Lôi Thanh Ngang nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Vẫn chưa mở miệng, hảo đi. Sơ Hạ cũng đã nhìn ra. Lôi Thanh Ngang đây là không nghĩ, nói đi. Sơ Hạ tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Lôi Thanh Ngang bên cạnh người trên sàn nhà trò chơi trên tay cầm money đối phó ngạo kiều. Thiếu niên, nàng nhất có biện pháp, cùng ngày hôm qua nữ hài kia có quan hệ đi. Ngữ khí dừng một chút, lại tiếp tục nói, làm ta đoán xem, có phải hay không bởi vì nữ hài kia. Cho nên ngươi bị người đánh, Lôi Thanh Ngang như cũ không ra tiếng, liền như thế nhìn Sơ Hạ, chờ nàng tiếp tục nói, hai nam tranh một nữ, như vậy, vấn đề tới, ngươi là nữ hài kia bạn trai, như thế nào bị đánh như thế thảm, không phải lão sư nói ngươi, thật sự là quá khó coi, thân là một cái nam sinh, ngươi thân thể như thế nhược. Tương lai có bạn gái, như thế nào, khụ khụ, bảo hộ nàng, Sơ Hạ tưởng nói chính là, tương lai có không thỏa mãn hắn bạn gái, bất quá nghĩ đến đối phương là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Đúng lúc sát ở xe, đem lời nói cấp sửa lại, khụ khụ, thiếu chút nữa đối một thiếu niên khai hoàng khang, Sơ Hạ nàng vẫn là có điểm chột dạ. Rốt cuộc nàng hiện tại chức nghiệp là một người giáo viên, hẳn là hào hào dạy dỗ, mà không phải đem tổ quốc đóa hoa cấp mang oai. Nếu thật bị mang oai, kia nàng liền tội lỗi. Không phải là bọn họ người nhiều, cho nên nói ngắn lại một câu, đó chính là ngươi không đủ lợi hại. Nếu không như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy. Còn có nhà ngươi tiểu nữ hữu liền không có ngăn đón đối phương. Liền như thế nhìn ngươi bị đánh. Chậc chậc chậc, quá đáng thương. Sơ Hạ vừa nói vừa lắc lắc đầu. Thật sự là quá đáng thương. Hảo hảo một khuôn mặt. Cuối cùng biết hắn vì cái gì không đi nhưng đi học. Bộ dáng này đi đi học, phỏng chừng đến bị chê cười không thể. Không có, cái kia. Lăng Tuyết nàng không phải ta bạn gái. Lão sư ngươi đừng nói bừa. Trải qua một phen lăn lộn, Sơ Hạ cuối cùng từ Lôi Thanh Ngang trong miệng bộ ra ngày hôm qua sự. Nguyên lai sự tình là cái dạng này. Lăng Tuyết cũng chính là nữ chủ. Ngày hôm qua Lăng Tuyết cùng Dung Xanh cãi nhau, tâm tình thật không tốt, vừa vặn bị Lôi Thanh Ngang gặp được. Liền mang Lăng Tuyết đi quán cà phê, ân ủi vài câu, này cũng chính là ngày hôm qua Lôi Thanh Ngang vì cái gì sẽ ở quán cà phê duyên cớ. Sơ Hạ rời đi sau, Lôi Thanh Ngang hảo tâm đưa Lăng Tuyết về nhà, ở Lăng Tuyết ra dưới lầu, gặp được chờ ở Lăng Tuyết ra dưới lầu Dung Xanh. Dung Xanh mang theo mấy cái tiểu đệ. Nhìn thấy Lăng Tuyết bị một cái nam sinh đưa về tới, nháy mắt liền phát hỏa, không nói hai lời liền xông lên đi tấu Lôi Thanh Ngang một đốn. Lôi Thanh Ngang một cái ngoan ngoãn nghe lời đệ tử tốt, như thế nào sẽ đánh quá Dung Xanh như vậy đầu đường thiếu niên đâu. Nghe đến đó, Sơ Hạ không thể không cảm thán một câu, quả nhiên là nhiệt huyết thiếu niên a, một lời không hợp liền đánh người. Nhìn Lôi Thanh ngang trên mặt Tứ Thanh, Sơ Hạ trầm mặc một lát mới mở miệng nói, nếu như vậy, ta liền hồi trường học đi, ta buổi chiều còn có khóa, nga. Lôi Thanh ngang hứng thú thiếu thiếu mà ứng một câu, trong lòng một trận mất mát, nàng như vậy liền đi trở về, một câu ân ủi nói không có, muốn đi, hắn tốt xấu bị thương a. Nàng chẳng lẽ liền sẽ không hỏi một câu, tương đồng học, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước. Sơ Hạ nói đứng dậy, xoay người hướng ra ngoài đi ra ngoài. Lôi Thanh ngang thấy thế, vội vàng nói, ta đưa ngươi. Hai người cùng đi xuống lầu, vừa đến phòng khách liền nhìn đến Lôi Mẫu vẻ mặt xấu hổ mà ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy Sơ Hạ cùng Lôi Thanh ngang xuống lầu, liền chiều Sơ Hạ lộ ra một mặt cười. Chắc lão sư, lưu lại ăn cơm đi. Ta đều làm người, đi làm money không cần. Ta buổi chiều còn có khóa, liền không cần. Lôi Thái Thái, tái kiến. Sơ Hạ cười trở về một câu. Lôi Thanh ngang cũng đã nhìn ra, Sơ Hạ cùng Lôi Mẫu chi gian không khí rất xấu hổ, liền hồ nghi mà nhìn về phía mẫu thân, nên sẽ không mẫu thân lại nháo cái gì chê cười đi. Lôi Thanh ngang đưa Sơ Hạ tới cửa, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên mặt, há miệng thở dốc, cuối cùng không có mở miệng. Nhìn thiếu niên này phó biệt nữ bộ dáng, Sơ Hạ khóe môi hơi nhấp, có chút khó hiểu thiếu niên nháo cái gì biệt nữ, ngươi tưởng nói cái gì? Sơ Hạ mở miệng hỏi. Ta nói, ta ngày mai đi học. Lôi Thanh ngang nhỏ giọng mà trả lời. Hôm nay Sơ Hạ đều tới cửa tới, Lôi Thanh ngang cảm thấy chính mình thân thể cũng không có gì sự, ngày mai đi trường học, đi học hoàn toàn không là vấn đề, cũng có thể. Vậy ngươi ngày mai tới đi học đi, ta đi rồi. Đại Sơ Hạ rời đi lúc sau, Lôi Thanh ngang về đến nhà liền nhìn đến mẫu thân thấp thỏm mà chiều hắn nhìn qua. Lôi Thanh ngang đột nhiên có một loại không ổn dự cảm, mani đãi giải đến mẫu thân nháo đến ô long. Lôi Thanh ngang lau mặt, chỉ đối mẫu thân nói một câu nói, thiếu xem điểm cầu huyết phim truyền hình. Phụ thân như thế nào? Lôi Thanh ngang không muốn nhiều lời, hai chữ liền đủ để khái quát phụ thân hắn, đó chính là thê nô. Quả nhiên, ngày hôm sau, Lôi Thanh ngang đỉnh vẻ mặt Tứ Thanh xuất hiện ở trong trường học. Khóa gian, không ít đồng học ghé vào Lôi Thanh ngang bên người. Lớp trưởng, ai đánh ngươi? Thật quá đáng, chính là... Cái này tay cũng quá nặng đi, không có việc gì, liền thoạt nhìn dọa người mà thôi. Lôi Thanh ngang nhếch miệng cười cười. Vây quanh Lôi Thanh ngang hỏi han ân cần một phen. Đi học linh vang lên, đại gia mới trở lại từng người vị trí thượng. Lôi Thanh ngang ngẩng đầu, liền nhìn thấy Sơ Hạ cầm soạn bài bổn đi vào phòng học. Trong phòng học đồng học đều ngoan ngoãn nghe giảng bài, bọn họ nhưng lĩnh hội quá vị này giáo viên tiếng Anh thủ đoạn. Kia tư vị, quả thực sống không bằng chết, cảm giác được Lôi Thanh ngang tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Sơ Hạ như cụ mắt nhìn thẳng thượng khóa, thấy Sơ Hạ xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Lôi Thanh ngang trong lòng cảm thấy không thoải mái, tầm mắt rời đi, dừng ở ngoài cửa sổ, cũng giận dỗi mà không hề xem nàng. Ở Lôi Thanh ngang quay đầu đi khi, Sơ Hạ nhìn thấy hắn kia phó ngạo kiều bộ dáng, hơi hơi khẽ cười một tiếng, quả nhiên, vẫn là tiểu hài tử. Lâm ấm trên đường nhỏ, gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Một nam một nữ đứng ở đường nhỏ bên, đi ngang qua bọn học sinh nhìn thấy này đối nam nữ nhịn không được quay đầu lại đánh giá vài lần. Lăng Tuyết, ngươi rốt cuộc có cái gì sự? Lôi Thanh Ngang đứng ở chỗ này rất xấu hổ. Hôm trước bị đánh một đốn, hắn suy xét hồi lâu, mới nghĩ thông suốt. Hắn cùng Lăng Tuyết yêu cầu bảo trì khoảng cách. Lăng Tuyết có bạn trai, đối hắn hoặc là đối nàng, tiếp tục tiếp xúc đều không rất thích hợp. Thanh ngẩng, ngươi có phải hay không sinh khí? Dung xanh hắn chỉ là hiểu lầm chúng ta chi gian quan hệ. Ta cố ý tìm ngươi chính là muốn thay thế Dung xanh hướng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, Lăng Tuyết buông xuống đầu tiểu tiểu thanh mà mở miệng nói. Chúng ta sau này không cần lại tiếp tục lui tới. Miễn cho Dung xanh hiểu lầm mà đi, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta liền rời đi. Lôi Thanh Ngang nói xong không để ý tới Lăng Tuyết kinh ngạc biểu tình, xoay người bước chân dài muốn rời đi. Mới vừa xoay người, liền nhìn đến vẻ mặt tức giận Dung xanh. Mà Dung xanh sau lưng còn lại là tan tầm chuẩn bị về nhà Sơ Hạ. Sơ Hạ, hiện trường bản Bắc Gian. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày trời mưa, hảo phiền a a a a không thể ra cửa. Hết chương.